kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 701, chương có hay không làm tương đương sai tương đương. Quên đi, manh sát tứ phương sự tình sau đó mới nói. Cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Vẫn là hảo hảo hưởng thụ một chút lần này đường dài du ngoạn a hát. Triệu Khả Hinh các nàng cùng chính mình còn không có khoảng cách dài như vậy du ngoạn quá. Đây là một lần tốt vô cùng cơ hội. Vì vậy, Tô Đại Nhiên đem phòng riêng hai cái giường cùng cái bàn thu. Sau đó từ ba lô lấy ra một cái đầy đủ cự đại nệm. Cái này nệm, hầu như đem phòng riêng sở hữu không gian đều chiếm hết. Tiếp lấy, hắn lộ cười xấu xa, kéo xuống rèm cửa sổ, thấy như vậy một màn. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Liễu Y, Hứa Thiến các nàng sắc mặt đều có bắn tỉa nóng. Nhất là nhìn lấy Tô Đại Nhiên xoa xoa tay, lộ cười xấu xa, khuôn mặt thì càng nóng. Các vị lão bà, chúng ta là không phải thật lâu không có cái kia. Tô Đại Nhiên xoa xoa tay, lộ cười xấu xa. Gian phòng bầu không khí dần dần trở nên cổ quái. Một cỗ mãnh liệt hormone khí tức bắt đầu lan tràn. Coi như Tô Đại Nhiên vươn chính mình tội ác chi thủ. Chuẩn bị chăn lớn cùng ngủ chốc lát. Một tiếng nổ vang tịch quyển toàn bộ xe. Tiếp lấy sức trùng kích to lớn lan tràn ra. Tiếng thắng xe chói tai cùng phía ngoài tiếng thét chói tai nối liền không dứt. Ngọa tào, tình huống gì? Đột nhiên dị biến. Làm cho Tô Đại Nhiên sắc mặt bắt đầu phát xanh. Triệu Khả Hinh đem rèm cửa sổ kéo lên. Trước mặt nhất bốc lửa quang còn có nồng nặc khói đen. Thiêu, đoàn tàu dường như xảy ra tai nạn. Nàng quay đầu về Tô Đại Nhiên nói rằng. Tô Đại Nhiên tâm tình là phi thường không tươi đẹp. Sớm không có chuyện cố. Muộn không xảy ra tai nạn. Không phải là muốn hiện tại xảy ra tai nạn. Quả thực quá ghê tởm. Việc nhỏ, Tô Đại Nhiên phất phất tay. Tuy là tâm tình phi thường không tốt, nhưng cái này không coi là chuyện lớn. Cưỡi 251 lần đoàn tàu nhiệm vụ chính là một cái bình thường tầng sâu nhiệm vụ. Tầng sâu nhiệm vụ độ khó đối với hôm nay Tô Đại Nhiên mà nói. Cơ hồ không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Đẩy ra cửa bao xương phía sau. Bên ngoài loạn tung tùng phèo. Đại lượng oan hồn thất kinh ở giữa không trung bay lượn. Đoàn tàu đã hoàn toàn bất động. Từ lối đi nhỏ nhìn lại. Phía trước mấy khoang xe lửa đều xuất hiện nghiêm trọng biến hình. Lúc này, từng cái cửa xe đã mở ra. Rất nhiều hải lý âm thú bắt đầu tụ tập. Có chút thậm chí đã bắt đầu cắn xé đoàn tàu sắt lá. Dựa theo loại tình huống này, đoàn tàu ở ngoài khơi thời gian dừng lại càng lâu. Nguy hiểm lại càng lớn. Bởi vì Tô Đại Nhiên đã thấy có vài điều thối giữa thi cá mập nghe vị tới rồi. Đây là tình huống gì? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi hốt hoảng oan hồn. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên. Đoàn tàu dường như đụng phải cái gì đồ vật. Tình huống cụ thể hắn cũng không rõ lắm. Tai nạn xe cộ. Tô Đại Nhiên nhìn về phía đầu xe phương hướng. Tai nạn xe cộ cũng không nghiêm trọng. Nghiêm trọng là một ngày đoàn tàu không cách nào phát động. Bị những thứ này âm thú kéo vào đáy biển ở chỗ sâu trong. Tô Đại Nhiên liền không cách nào đạt đến ác mộng đảo biệt lập. Liền không cách nào tìm kiếm 252 lần đoàn tàu. Rất có thể cũng không có biện pháp tiến nhập huyết sắc thành thị. Đây mới là hắn nhức đầu nhất một điểm 0:07 đều tránh ra. Tô Đại Nhiên cấp tốc hướng đầu xe vị. Chí chạy đi. Triệu Khả Hinh các nàng theo sát Tô Đại Nhiên phía sau. Ở xuyên qua mấy cái biến hình thùng xe phía sau, hắn mới biết được 251 lần đoàn tàu xảy ra chuyện gì. 251 lần đoàn tàu đụng vào một con cự đại thi con rùa vỏ rùa bên trên. Thi quy bị đụng nổ, đầu xe cũng thay đổi hình. Phía trước người bán vé cùng ăn mặc lam sắc ngắn tay mang theo cái mũ nam tính oan hồn trao đổi. Nghĩ đến, hắn phải là 251 lần đoàn tàu trưởng tàu. Nhường một tí, tất cả mọi người nhường một tí. Tô Đại Nhiên chen qua đại lượng oan hồn, đi tới người bán vé cùng trưởng tàu trước mặt. Trưởng tàu kỳ quái nhìn Tô Đại Nhiên, người sống, hắn là làm sao lên xe? Người bán vé nói ra, hắn có xe phiếu. Đối với bọn họ nghi vấn, Tô Đại Nhiên tuyệt không quan tâm. Hắn quan tâm là, khi nào mới có thể một lần nữa chuyến xuất phát? Đoàn tàu tổn hại nghiêm trọng, không có biện pháp tiếp tục hành xử. Dựa theo bực này tình huống, là rất khó đến điểm cuối đứng. Trưởng tàu nghe được Tô Đại Nhiên có xe phiếu phía sau, thái độ biến đã khá nhiều, nhưng ngữ khí lại mang theo sâu đậm tuyệt vọng. Có thể tu à? Tô Đại Nhiên vội vàng nói, ngươi sẽ sửa xe. Nghe được Tô Đại Nhiên lời nói, trưởng tàu đáy mắt tuôn ra mừng như điên. Tô Đại Nhiên lắc đầu nói ra, ta sẽ không tu. Thế nhưng có quỷ biết tu à? Chỉ thấy hắn cấp tốc lấy điện thoại di động ra, sau đó ở trong bầy hỏi, ai sẽ tu xe lửa? Nghìn vạn cấp bậc nói chuyện phiếm quần. Cái quỷ gì mới? Chỉ có, đều có. Rất nhanh thì có trên trăm gần ngàn quỷ ở trong bầy tích cực lên tiếng, biểu thị bọn họ biết tu. Chọn mấy chục cái kỹ thuật tốt nhất. Bộ phận quỷ đi tu đầu xe, một phần khác quỷ đi tu thân xe. Một màn này làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới 375 đường xe buýt. Lúc đó, 375 đường xe buýt khoang điều khiển phá hư, không có một quỷ biết tu. Lúc này mới đưa tới 375 đường xe buýt rớt xuống vách núi, rơi vào Silent Hill phụ cận. Như lúc đó bọn họ ở đây, xe buýt cũng không trở thành biết rớt xuống vách núi. Ngoặc kép chấm chấm, phu quân, người một hồi sẽ không muốn lái xe chứ? Hân Vũ nghĩ tới điều gì? Dùng mình một cái, vội vàng hỏi Tô Đại Nhiên. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên Tô Đại Nhiên chạy như gió lốc tràng diện. Đối với Hân Vũ vấn đề, Triệu Có Thể Cảnh, Triệu Khả Vi, Mân Côi, Liễu Y các loại, chờ, quỷ liếc nhau, có điểm không rõ lắm. Thế nhưng các nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Hân Vũ bực này dáng dấp. Hai tay của nàng đã kéo theo bên cạnh an toàn tay nắm. Ánh mắt quét nhìn ở đâu có dây nịt an toàn. Yên tâm, ta không mở. Nghe được Tô Đại Nhiên nói hắn không lái xe, Hân Vũ lúc này mới tùng một đại khẩu khí. Đi, chúng ta trở về phòng riêng. Nếu đoàn tàu vấn đề đã giải quyết, Tô Đại Nhiên cũng không tất phải ở lại chỗ này. Quả nhiên, nửa giờ sau, đoàn tàu lần nữa bắt đầu khởi động. Đại ca, xe sửa xong, chỉ bất quá có chút vị trí đã hoàn toàn hư hại. Tuy là chúng ta đã tìm được tạm thời thay thế linh kiện, thế nhưng tốc độ có thể sẽ giảm xuống. Tô Đại Nhiên khoát tay áo biểu thị, không có gì đáng ngại. Chậm nữa, có thể chậm đi nơi nào? Đây chính là đoàn tàu A. Ca ca, ngươi xem, lúc này vẫn không nói gì Mân Côi chỉ vào ngoài cửa sổ. Tô Đại Nhiên nghiêng đầu nhìn lại, cả người cũng không tốt. Ngoài cửa sổ có một đám thi quy, bọn họ bãi động tứ chi, nhàn nhã ở trong biển du động, giống như là ăn xong cơm tối, đi ra tản bộ lão gia gia một dạng. Nhưng mà kinh khủng nhất là, chính là cái này chút nhàn nhã thi đàn rùa, cư nhiên vượt qua đoàn tàu. Có lầm hay không? Tô Đại Nhiên lúc đó liền lăng loạn. Lấy loại này tốc độ như rùa, muốn đạt đến ác mộng đảo biệt lập, quỷ biết được nhiều lâu chế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.